cô ở trên Đà Lạt á, rồi như mấy cô ở ngoài ở Biên Hòa dưới ông thầy bữa đó có đến thầy đó, thấy già cả như vậy tu tịnh độ rồi bây giờ muốn qua đây tu mà cũng giữ gìn giới luật vậy, muốn nhận ông về để tu lắm nhưng mà sợ không biết ông làm nổi không, rồi thầy phải gánh thêm một gánh nữa, một người là mình thấy có cái trách nhiệm thôi. Nhưng bây giờ mấy con bám theo thầy có trách nhiệm, cho mà nghe lời thầy mấy con mà về thầy hết trách nhiệm, thầy khỏe lắm. Nghĩa là coi như là thầy có thể mà ngồi thiền thì nhập diệt thọ tưởng định một năm, hai năm, ba năm được, không ở ngoài không lo. Bởi vì ngồi trong đó như gọc cây rồi thì một vài năm nó khỏe re rồi. Thì còn bây giờ mấy con mà như vậy thầy không ngồi được. Mặc dù thầy nói thầy ẩn bóng nhưng mà nó cũng là cái nỗi khắc khoải, không thể nào bỏ mấy con ở ngoài này. Cho nên coi vậy chứ rồi nó cũng đang lo, nhưng mà làm sao đừng có tiếp khách nhiều, sợ mình tiếp mình nói người ta nghe nó ham tu rồi người ta theo rồi mình mang cái trách nhiệm quá nặng, khó là khó chứ. Cho nên cứ tìm cách từ chối, từ chối tránh thôi. Này được cái gì con về đây trong cái thời gian ngắn 5 ngày 7-8 ngày để rồi thưa hỏi và cách thức tu tập trình bày cho thầy nghe, coi cái sự tu tập như thế nào để thầy kiểm soát lại hoặc là xem xét lại. Tu hành đúng thì nó mới có kết quả, mà tu hành không đúng thì nó sẽ đi lạc đường. Trong cái phần hiện giờ thì các cái pháp hành mà tu tập thì tất cả tăng ni cũng như cư sĩ hiện giờ thì tu hành đã quen cái lối tu tập theo cái thiền định ức chế tâm mà không có lo xả tâm, cho nên hầu riết tu mãi mà cho đến khi được cái tâm tĩnh lặng mà cái tâm xả nó không hết, tức là cái tâm tham sân si phiền não nó không hết, cho nên nó làm lệch đến con đường của đạo Phật, nó không có đúng tính cách mà tu tập theo đạo Phật. Cho nên đạo Phật chỉ tu tập tỉnh giác hay là tỉnh thức để rồi nhân cái tâm tỉnh thức đó mà xả cái tâm của mình, tức là xả cái tham sân si phiền não, làm cho cái đời sống của mình nó không còn đau khổ nữa, không còn giận hờn phiền não, chứ không phải đi vào trong cái sự tĩnh lặng hay hoặc là trong cái sự yên lặng không có vọng tưởng, để cái trạng thái đó để nó là gọi là định rồi mới làm chủ được cái tham sân si của mình, nó không phải. Chính vì cái sai đó mà từ bao nhiêu thế kỷ nay người ta theo tu con đường của đạo Phật mà người ta không có làm chủ được cái sự sống chết của người ta, là do cái chỗ sai đó đi vào cái thiện ức chế tâm. Cho nên hiện giờ thì nhờ cái công phu tu hành thì đã tìm thấy được những cái pháp môn mà nó có những cái bí quyết thành công ở trong cái sự giải thoát của đạo Phật. Mà từ xưa đến giờ thì một số các bậc tôn túc đã triển khai cái giáo pháp mà đi nhằm vào những cái kinh sách phát triển của đại thừa, cho nên triển khai những cái pháp ức chế tâm mà không xả tâm. Cho nên hiện giờ thì cái duyên mai trong cái thời đại này thì đã đọc lại những kinh sách nguyên thủy, rồi cũng thực hiện cho cái bản thân của mình trong những cái nỗi niềm khắc khoải sau cái thời gian tu tập quá dài 9-10 năm trời. Cái 9-10 năm trời đó là những cái năm nhập thất, còn cái khoảng thời gian là từ 8 tuổi mà xuất gia cho đến 40 mấy năm trời thì cái nỗi niềm mà khắc khoải trong lòng của một người tu sĩ mà quyết tâm theo đạo Phật cho đến giờ phút mà coi như hơn nửa đời người mà không thể tìm thấy được cái sự giải thoát, cho nên cái sự đau khổ nó dằn vặt rất lớn. Do từ đó thì thầy đã nỗ lực theo cái đường lối nguyên thủy, cũng nhờ những cái kinh sách nguyên thủy mà Hòa Thượng Minh Châu đã có công dịch lại, rồi tìm thấy được cái pháp xả tâm, từ đó thấy cái tâm mình nó được an hơn và giải thoát được. Cho nên hiện giờ thì thầy triển khai lại cái pháp xả tâm 17 năm trời đem cái pháp này ra mà giảng dạy, nhưng vì sợ đụng chạm với bậc thầy tổ của mình cho nên coi như là thầy gần hết cái đời người, năm nay là 60 mấy rồi, thì năm rồi thầy định rằng thầy sẽ ẩn bóng cho nên thầy mới giảng cái giáo án, chứ còn cỡ mà chưa ẩn bóng thì chắc là thầy không có giảng giáo án ra. Vậy mà năm nay thì coi như hoàn toàn chúng ta sẽ tập luyện vào những cái chánh pháp mà Phật đã dạy, tức là đi vào cái sự xả tâm luôn, là cái sự ức chế tâm. Vì trải qua 15, 16 năm trời mà thầy tùy thuận để rồi sửa dần cho quý thầy từ cái giới luật cho đến các cái pháp ức chế tâm để sửa dần sửa dần. Nhưng mà quý thầy cũng vẫn còn tin tưởng cái chỗ ức chế tâm mà không chịu nghe lời thầy, cho nên hiện giờ thì thầy rất là mạnh dạn, thà là mít lòng hơn là để cho bao nhiêu người người ta bỏ hết cuộc đời tu hành mà chẳng có nếm được cái mùi gì giải thoát chút nào thì rất là đáng tội. Cho nên thầy giờ phút cuối cùng này thì thầy không có còn buông tay, cho nên thầy nói thẳng nói mạnh. Vì vậy mà ai có duyên thì nỗ lực mà tu đúng, mà không có duyên còn tin theo đại thừa thì cứ theo thiền ức chế tâm, thì thầy không có cản trở và thầy cũng không có nói gì hết. Nghĩa là ai có duyên thì tu sao cũng được, nhưng mà khi mà đã có tâm mà quyết theo đường lối của đạo Phật thiền xả tâm thì những gì mà thầy nói cố gắng mà ghi khắc để mà tu tập cho đúng, để xả tâm cho thật rốt ráo. Vì cái lòng tin của mình tin thật sâu đối với Phật Pháp, biết là con đường thiền xả tâm trực tiếp ngay liền để xả cái tâm của mình cho hết tham sân si, để cho hết đau khổ, thì mình mới có nhiệt tâm, mình mới có xả được. Còn nếu mình bán tin bán nghi mà cho nên vừa tu ức chế tâm rồi vừa xả tâm theo cái kiểu nửa tin nửa không tin, mà do đó nó cũng chẳng đi tới đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải tin chắc rằng chúng ta sẽ thực hiện con đường của Phật dạy xả tâm thì sẽ đưa đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Thì cái lòng tin như vậy chúng ta mới nhiệt tâm hàng ngày mà chúng ta dùng cái pháp hướng mà nhắc. Chứ còn nếu mà chúng ta không tin thì chúng ta ngồi yên lặng, chúng ta cứ lo ở trong cái trạng thái yên lặng mà không có đường hướng tâm để xả, thì cái thời gian đó nó làm cho chúng ta mất rất nhiều cái thời gian. Vì chúng ta không xả mà ngồi để tìm cái an lạc, cái sự tĩnh lặng, cái sự yên lặng, chứ không có lo xả cái tâm, thì nó làm cho cái hướng của chúng ta nó lệch đi. Rồi khi nào nó có những cái trường hợp, cái hoàn cảnh mà chúng ta mới chịu xả tâm thì cái đó là một cái sai. Thầy xin nhắc lại một lần nữa, thầy xin nhắc lại chung trong công chúng để thấy rất rõ. Đương nhiên là trong những cái giờ phút mà từ lâu tới giờ mà chúng ta tu theo con đường thiền Đông Đồ cũng như là thiền Đại Thừa, thì khi mà chúng ta ngồi thì chúng ta lo chúng ta giữ cái tâm nó không còn nữa, tức là bằng cái pháp môn như sổ tức, tùy tức, hay hoặc là các pháp tri vọng, hay là những pháp khác như niệm Phật, đều là cái mục đích, đều là giữ cái tâm không có niệm vọng tưởng cho đạt nhất tâm. Thì do đó là cái loại thiền đó nó thường thường là nó không có xả tâm. Nó không xả tâm như vậy á, thì cái thời gian đó chúng ta sẽ bị mất đi. Cái thời gian ngồi yên lặng đó nó sẽ mất đi, nó không có kết quả cho cái mục đích chính là chúng ta tu tập để làm chủ. Nó lại đi vào một cái trạng thái tĩnh lặng, nó làm cho chúng ta mất cái thời gian. Do vì vậy đó thì chúng ta quen đi, rồi chúng ta chấp nhận nó, rồi chúng ta tu tập ngày ngày đêm đêm, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tu tập ức chế cái tâm như vậy. Rồi hàng ngày thì chúng ta sống cũng bình thường, ăn uống cũng phi thời, cũng không đúng cách của giới luật của người tu sĩ nữa. Rồi cũng vui chơi, rồi cũng này kia nọ. Nhưng mà tới giờ thì chúng ta cũng ngồi thiền, cũng tu tập, cũng ngủ khác, rồi sinh hoạt cũng bình thường. Nhưng đến khi có sự ngủ sự gì đó thì chúng ta lại quán suy tư. Rồi chúng ta nói rằng chúng ta xả tâm, nhưng mà sự thật khi có chuyện là chúng ta buồn giận, phiền não hay tham muốn, có sự gì lo lắng thì chúng ta quán thấy các pháp đều là như mộng như huyễn, nó không thật, để chúng ta xả nó, để chúng ta đừng có phiền não, đừng có giận hờn. Đó là cái lối của Đại Thừa. Vậy chúng ta thấy các pháp như mộng như huyễn, nhưng mà trong khi có hữu sự có chuyện thì chúng ta mới thấy nó là như mộng như huyễn. Mà nhưng mà khi mà nó không có chuyện gì, nó bình thường, không có gì tâm chúng ta buồn phiền não, thì chúng ta ngồi thiền thì chúng ta lo ức chế cái vọng tưởng của chúng ta, vọng tưởng mà thôi. Rồi đến khi có chuyện gì thì chúng ta lại thấy nó như mộng như huyễn, hay là xem sáu trần như qua đốn giữa hư không. Thì đó là cách thức mà của các pháp mà từ lâu chúng ta đã tu, cho nên coi như là gặp cảnh đối cảnh, gặp cảnh mà làm chúng ta đau khổ phiền não thì chúng ta tránh né bằng cái pháp môn thấy các pháp như mộng huyễn, thấy sáu trần như qua đốn giữa hư không. Cách thức như vậy gọi là chúng ta tránh né các pháp. chứ không phải xả. Bởi vì vốn khi mà tâm chúng ta bình thường á, thì ai cũng hiểu rằng trong tâm chúng ta còn giận hờn tham muốn chưa phải hết. Bởi vì mình là con người sinh ra thì mình mang theo con người của mình là cái tâm tham sân si phiền não trong đó rồi. Cho nên chúng ta biết chắc chắn là chúng ta sẽ có tham sân si chứ không phải không. Vì vậy nó bình thường nó không tham không sân si, nhưng chúng ta cũng phải có cái pháp tu để xả nó, chứ không phải là chúng ta ngồi để mà cho hết vọng tưởng gọi là xả. Nếu xả hết vọng tưởng rồi mà sau này chúng ta còn tham sân si, có nhiều người ngồi một tiếng hai tiếng không vọng tưởng mà vẫn còn tham sân si, thì cái đó là không phải là thiện xả tâm mà là thiện chế tâm. Với cái những năm tháng và cái thời gian dài mà các bậc tôn túc, các vị tổ của chúng ta đã tu hành như vậy, họ đã từng niệm Phật lần biết bao nhiêu sâu chuỗi để không niệm, để không tạp niệm xen vào trong câu niệm Phật, thế mà cũng không được xả tâm. Hôm nay chúng ta biết được con đường của đạo Phật là từ kinh Nguyên Thủy, còn kinh A Hàm thì nó cũng là kinh Nguyên Thủy, nhưng mà vì các tổ chúng ta dịch viết ra cho nên có nhiều thiên thắc rất lớn ở trong đó, làm cho nó lệch lạc cái ý của kinh Nguyên Thủy. Nhờ Hòa Thượng Minh Châu dịch cái bộ kinh Nguyên Thủy đó, từ cái các tu sĩ Nam Tông mà đem về đất nước Việt Nam chúng ta, rồi đọc lại thì chúng ta thấy rõ ràng là bắt đầu vô tu tập thì tỉnh thức. Từ tỉnh thức đó thì bắt đầu ở trong cái sự tỉnh thức đó, vừa tỉnh thức là từng một hơi thở hai hơi thở, hay là vừa tỉnh thức trong những hành động của chúng ta, thì ngay liền chúng ta đã có cái phương cách xả tâm niệm, nhắc tâm quán tâm, xả tâm niệm, chứ không có để tâm của mình trống rỗng, không có để tâm của mình yên lặng, không có để tâm mình hoàn toàn tỉnh thức một cách là vắng lặng. Cho nên do vì vậy mà chúng ta thấy được cái phương pháp của Phật dạy, và đồng thời thì chúng ta tìm ra được cái pháp như lý tác ý, tức là pháp hướng tâm, dẫn tâm của mình để cho mình xả tâm, cách thức rất rõ ràng. Cho nên luôn luôn kèm theo cái như lý tác ý để mà tác ý ra mình xả tâm. Đó là chúng ta đã trở về với pháp môn của Đức Phật, chúng ta đã thấy được cái đường lối tu tập nó cụ thể và rõ ràng, giúp cho tâm chúng ta giải thoát được, không còn giận hờn tham muốn phiền não hoặc là đau khổ, hay là nói chung là tất cả những cái sự đau khổ của tâm hồn của con người, thì chúng ta lần lượt chúng ta sẽ xả hết. Đó là cách thức tu như vậy. Cho nên hàng ngày chúng ta ngồi tu là chúng ta cũng xả trong một phút. Thầy nói đây là một phút ngồi, vừa nhíp hơi thở, vừa đi kinh hành, rồi vừa ăn cơm, đều là nương vào sức tỉnh thức của hành động đó mà lại xả tâm. Chứ không phải ăn cơm, biết ăn cơm rồi cứ biết ăn cơm hoài mà không cần lo xả tâm thì nó cũng không đúng. Bởi vì đó là chỉ tỉnh thức mà thôi, chứ nó không có được ở trong chánh niệm. Vì chánh niệm tức là nhắc cho chúng ta để mà xả cái tâm, để trở về với cái chánh niệm. Cái chánh niệm là cái niệm không có đau khổ, không có giận hờn phiền não, cái đó gọi là chánh niệm. Chứ không phải là chúng ta ở trong cái niệm hơi thở gọi là chánh niệm, mà nương cái niệm hơi thở để xả cái tâm của chúng ta, làm cho cái tâm chúng ta trở về cái chánh niệm. Mà cái chánh niệm thì cái chánh niệm nó không phải tà niệm, cho nên nó thuộc về thiện pháp, không phải ác pháp. Vì ác pháp nó sẽ làm cho ta tâm chúng ta đau khổ, giận hờn, phiền não. Còn thiện pháp thì nó làm cho chúng ta tâm chúng ta an lạc, thanh thản, hạnh phúc, giải thoát. Đó là thiện pháp. Ở đây thì thầy xin nhắc bạn nó kỹ như vậy. Cho nên về đây mà được cái duyên mà về đây là vì sau cái thời gian có trình cho thầy qua một số vấn đạo, hỏi là cách thức tu hành, rồi cũng biết nghe lời thầy khuyên sống hòa hợp với chúng, tạo cái cách thức cho cái hoàn cảnh để cho nó thuận tiện, cùng mọi người cùng sống, cùng tu, cùng tập, không có làm chướng ngại tâm nhân. Thì cách thức đó là cách thức quyết tâm tu, giải thoát. Còn nếu mình vì cá nhân của mình muốn tìm theo cái sự ham thích của mình, mình muốn chạy theo cái sự yên lặng, cái sự mà mình lo cho cá nhân của mình, thì cái đó nó không phải là con đường lối của Đạo Phật. Đường lối của Đạo Phật vừa tu cho mình mà cũng vừa làm cho vui lòng người, mà chính làm cho vui lòng người tức là tùy thuận người á, là chính lúc đó là lúc mình tu rất nhiều xả tâm. Còn nếu mà mình cứ lo cái tâm của mình thích cái gì mình làm theo nó, thì đó là mình nuôi dưỡng cái tâm tham, tham đắm cái sự ham thích. Mặc dù mình tham đắm cái sự tu, nhưng mà sự tu của mình đó, nó vẫn là cái tham đắm chứ không phải là không tham đắm. Nhưng mà mình tùy thuận với người khác để rồi mình xả cái tâm mà tham thích mình đó. Không phải là mình thí dụ như mình thích ăn, thích ngủ, học, thích dục lạc, thích nhà lầu xe hơi, gọi là tham. Mà mình cũng tham tu cũng là cái tham nữa,